Quân Lâm Thiên Hạ, chương 612, Nghịch Thiên Tư Kiếm, góc truyện audio.com, ngoại trừ tăng thêm nguyên từ lực chỗ tốt của khí linh không chỉ là bao nhiêu đó mà thôi. Nhưng giờ phút này Nhạc Vũ cũng không còn thời gian đi nghiên cứu việc này, hắn chỉ dùng thần niệm quét lên thông thiên long mục ấn, liền thu hồi lực chú ý đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Vừa rồi khi Lệ Cửu Thành tự bạo yêu đan, lực xung kích cực lớn, lại bị Nhạc Vũ dùng linh trận bên trong thông thiên long mục ấn và cửu sách huyền hạo thiêm chấn áp bên dưới mặt đất. Mất đi không gian phát tiết, linh lực loạn lưu nổ tung cũng chuyển xuống mặt đất bên dưới, làm vỡ thành một cửa động bên dưới thông thiên long mục ấn. Vừa rồi Nhạc Vũ cảm giác được tia kiếm ý được lộ ra từ nơi này. Giờ khắc này khi hắn vừa nhích tới gần, liền cảm giác được ý niệm mạnh mẽ như muốn hủy thiên diệt địa chém vỡ cả bầu trời. Chỉ trong thoáng chốc trí nhớ của mấy năm trước lại lần nữa hiện ra, hắn nhớ được ngày đó mấy người nông dịch sơn hợp lực dùng huyễn thuật ma luyện thần hồn của hắn. Hắn cũng từng cảm ngộ qua, nhưng theo thời gian trôi đi, đạo ý kia thật lâu không sử dụng, đã từ từ vùi sâu trong trí nhớ của hắn. Giờ khắc này một ít kinh nghiệm từng trải của Đinh Lỗi cùng tất cả trí nhớ năm xưa trong ảo cảnh đều chen chúc tràn ra, vô tận sát niệm cũng tràn vào trong đầu Nhạc Vũ. Một cỗ ý niệm xuyên phá thương khung từ trong người hắn phóng lên cao cùng tia kiếm ý tiết ra ở hang động mơ hồ cộng minh. Âm nha đao không biết từ lúc nào cũng đã tiến đến, 365 âm trận khắc ấn trong đao cùng long hầu đồng thời bắt đầu vang lên, đao âm chuyển thành thất chuyển, thang âm cũng nâng lên từng bậc dần dần khơi dậy hận ý cùng sát niệm vô tận trong lòng Nhạc Vũ. Thiên nếu muốn đùa ta, ta liền đem thiên chém vỡ. Từ nay về sau, sự sống chết nằm trong tay Nhạc Vũ này, biến hóa tùy tâm. Địa không thể chôn, thiên không thể sát, mạng của ta chỉ do ta, không do thiên. Hôm đó bên trong ảo cảnh hắn lấy thân phận Đinh Lỗi phun ra lời này, lại lần nữa lướt qua trong đầu hắn, cỗ nghịch thiên đạo ý trên người hắn ngày càng thêm mạnh mẽ. Chiến Tuyết là người đầu tiên bị ảnh hưởng, tâm thần bị đao âm quấy nhiễu, trong ánh mắt dần dần nhuộm thành màu đỏ. Nàng chợt giật mình tỉnh táo lại, bị nghịch thiên đạo ý của Nhạc Vũ bức bách phải thối lui ra hơn 10 trượng. Thần hồn của Nhạc Vũ tuy không bằng nàng, nhưng giờ khắc này đạo ý lại mạnh mẽ, mặc dù Chiến Tuyết đã có thể chuyển sát vi cương, nhưng thật khó có thể chống đỡ, đó là chênh lệch về bản chất hồn lực. Sau một khắc trong mắt Nhạc Vũ sáng rực tựa hồ đã khôi phục lại thanh tỉnh. Hắn nhìn xuống dưới chân, sau đó suy ngẫm một lúc liền nhảy vào. Ở bên dưới bị xung lực của yêu đan Lệ Cửu Thành nổ tung oanh kích đã sâu tới vạn trường. Càng bay sâu xuống dưới, hắn càng cảm nhận cỗ ý niệm kia vô cùng rõ ràng, cùng với nghịch thiên đạo ý của hắn cơ hồ rất giống nhau, không khác biệt bao nhiêu. Khi đi tới tận dưới đáy, Nhạc Vũ thoáng do dự một lúc, sau đó dùng âm nha đao toàn lực chém xuống. Đao khí tràn trề, đem ngàn trượng bên dưới oanh xuyên, một cỗ kiếm ý liền phóng lên cao trong lúc mơ hồ Nhạc Vũ chợt cảm giác kiếp lôi đang tụ tập trên bầu trời. Chiến Tuyết theo sát phía sau hắn cũng đã đi tới bên dưới. Nhưng nàng không cách nào giống như Nhạc Vũ, có được nghịch thiên đạo ý hộ thân cộng minh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nàng bị kiếm ý đánh sâu vào thần hồn, trên mặt lập tức tái nhợt máu. Góc truyện audio.com, tươi tràn ra, Nhạc Vũ khẽ cau mày nắm lấy tay Chiến Tuyết vung nàng ra khỏi hang động, trong nội tâm hắn càng thêm hoảng sợ. Cỗ kiếm ý kia đừng nói là tu sĩ nguyên anh cảnh, cho dù là nhân vật tuyệt đỉnh như tu sĩ đại thừa hoặc tán tiên cũng đừng mong dễ dàng tiến tới gần. Chỉ cần nhìn Chiến Tuyết liền có thể biết trừ phi là trùng hợp có ai từng lĩnh hội qua ý niệm tương tự cùng kiếm ý cộng minh mới không bị nó làm ảnh hưởng, nếu không đi tới nơi này đã bị kiếm ý chém nát thần hồn. Không trách được suốt vạn năm nay bao đời trưởng giáo của Quảng Lăng Tông cùng những trưởng lão hạch tâm biết rõ bốn chiêu cuối của Quảng Lăng tuyệt kiếm bị chôn vùi nơi này nhưng không người dám tới đây tìm hiểm học tập. Kiếm ý nơi này mạnh mẽ căn bản người bình thường không thể kháng cự. Cỗ kiếm ý như vậy chẳng lẽ thật sự do tổ sư lưu lại? Quảng Lăng tán nhân Ngọc Lăng Tiêu rốt cục là người như thế nào? Trong lòng lướt qua vài phần tò mò, Nhạc Vũ cũng không dùng pháp lực oanh kích mà thi triển phương pháp độn thổ, đi xuống bên dưới. Thần hồn của hắn đã cảm giác được nơi phát ra kiếm ý đã rất gần. Đi xuống thêm 3.000 trượng, Nhạc Vũ đã cảm giác thuật độn thổ của mình đã cực kỳ khó khăn. Hắn đem hồn niệm của mình tản ra dò xét, trong nháy mắt đồng tử chợt nở rộng mãnh liệt. Địa phương này lại có một tòa kiến trúc khổng lồ dài rộng chừng vạn trượng, toàn bộ đều dùng hải trầm tinh thiết chế tạo, dị thường cứng rắn, vượt hẳn nhất phẩm huyền binh. Nhạc Vũ biết loại linh kim này dù dùng kim độn pháp thuật cũng không thể xuyên qua, liền đi quanh tòa kiến trúc tìm kiếm cửa vào. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Nhạc Vũ chợt phát sáng, thân hình lóe lên xuất hiện trước một cánh cửa cực lớn. Đây là một cửa sắt màu đen, khí thế cơ hồ có thể so sánh được với cánh cửa thần điện bên trong thần mộ. Ở bên cạnh có khắc một hàng chữ thật lớn, như thiết hoạch ngân câu.